Xin mến chào các bạn đang theo dõi truyện ma kinh dị trực tiếp được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Rupo Talk Truyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Nhạc nền hơi nhỏ đúng không ạ? Ok, chúng ta sẽ dành ít phút để tâm sự. Để mình cũng setup một cái luồng âm thanh cho nó chính xác một chút. Các bạn nghe giúp mình xem mic và nhạc nền đã ok chưa? Nếu như ok rồi, chúng ta sẽ tiến hành vào chuyện của ngày hôm nay. Cũng xin thông báo với các bạn một vấn đề nho nhỏ. Đó là phía bên quản lý của Rumble Talk cũng đã đưa ra một cái chương trình mới. Đó là chương trình mình sẽ xây dựng một kênh YouTube mới. Nó chuyên về tương tác với các bạn, trả lời những câu hỏi của các bạn về tâm linh, về những câu hỏi về cuộc sống, về xàm xí. Tức là cái kênh đó để mình up tất cả những cái video mà mình có thể là những cái lúc mình nói xàm, những cái lúc mà mình trả lời những câu hỏi của các bạn về các vấn đề trong cuộc sống, về tâm linh, về những cái vấn đề về xã hội, về tình cảm của các bạn. Tức là nôm na là trong cái kênh đó sẽ là kênh tương tác. Còn ở những kênh còn lại vẫn hoạt động bình thường, kênh ngôn tình và kênh đọc truyện live trực tiếp này vẫn hoạt động như bình thường. Chỉ có cái kênh kia thì nó sẽ là cái kênh mà mình trả lời các bạn trực tiếp ở đó. Thế nên khi mà mình bắt đầu đi vào hoạt động cái kênh đó thì mong rằng các bạn sẽ hết sức ủng hộ. Ở đó thì mình sẽ trả lời tất cả những câu hỏi mà các bạn đã gửi đến cho mình, cũng như là cho nhóm Admin trên fanpage cũng như nick Facebook cá nhân của mình, về các vấn đề các bạn gặp trong cuộc sống, ma quỷ, yêu đương, phản bội, lừa lọc các thứ bla bla ở đó. Vì vậy nên là có lẽ là mình sẽ trả lời các bạn ở đó. Và mình cũng xin mời những anh chị, cô chú, các bạn có những sự hiểu biết về tâm linh, các bạn có thể là trao đổi trực tiếp với mình và các admin của fanpage. Sau đó là mình, nếu như mình cảm thấy các bạn, chúng ta có cái nhiệt huyết và có sự hiểu biết nhất định, mình sẽ mời và mình sẽ xét quyền admin cho các bạn ở trên fanpage. Và từ đó chúng ta có thể giúp các bạn khác để trả lời những câu hỏi về liên quan đến tâm linh hoặc là những vấn đề về cuộc sống, để cho các bạn có thể hiểu biết hơn. Ví dụ như sắp tới mình có mời được một bạn là học trò trực tiếp của anh Đinh Đoàn. Có lẽ là nhắc đến anh Đinh Đoàn thì rất nhiều bạn cũng đã biết đến anh Đinh Đoàn, gắn với cả một cái tuổi thơ trong cái chương trình Cửa Sổ Tình Yêu, đúng không ạ? Thì đây là một học trò, có lẽ là một học trò cũng rất là xuất sắc của anh Đinh Đoàn. Mình đã mời được bạn ấy tham gia vào cái chương trình và vào quản lý admin fanpage của mình, và bạn ấy sẽ giúp mình trả lời một số cái câu hỏi của các bạn về những cái vấn đề trong cuộc sống. Thì đây là cái thông báo của các bạn, của mình gửi tới khán thính giả. Trong thời gian sắp tới mình sẽ lập một cái kênh YouTube mới sẽ phụ trách cái mảng tương tác như vậy. Ok, và không để mất thời gian của các bạn nữa, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối của Chuyện Ma Kinh Dị Nghiệp Âm của tác giả Nguyễn Ngọc Quan. Chuyện Ma Kinh Dị Nghiệp Âm, tác giả Nguyễn Ngọc Quan, tập cuối, chap 16. Thầy Hữu nghe tiếng hát ngân vang mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán, ánh mắt nhìn ra phía giữa dòng sông thăm thẳm mà than rằng: cuộc đời Hữu đây trừ tà sát quỷ bao năm, chưa hề có lần nào cảm thấy nặng lòng như bây giờ. Ai, thật tiếc thay cho một nhi nữ có tấm lòng sắc son như nhà ngươi. Hữu hy vọng vong linh của ngươi đến nơi tào phủ sẽ biết ăn năn hối cải, tu tập theo chính đạo mà sớm được vào luân hồi chuyển kiếp. Thầy Hữu nói đoạn rồi giơ tay ra dấu cho người thanh niên nọ hiểu ý. Người thanh niên từ phía bờ cát lội ngay xuống dưới con nước để hành sự. Nhanh nhẹn là vậy, ấy nhưng khi vừa chạm một chân xuống nước thì anh ta bất ngờ ngã ngửa ra phía sau, như thể có ai lôi lại vậy. Thầy Hữu từ đằng xa quan sát thấy vậy thì lấy làm lo lắng lắm. Lúc này có lẽ chỉ cần một sơ sẩy nhỏ là công sức cả buổi coi như đổ sông đổ bể. Chưa kể đến nếu như để ngạ quỷ thoái ấn sẽ nguy hiểm gấp bội. Thầy Hữu một mặt lội nước chạy về phía bờ cát, mặt khác lại hô hoán đánh động cho mấy người đang ở trên bờ lúc bấy giờ. Không ai được lại gần, thằng kia nằm im dưới đất, đứng dậy là mất vía hóa điên hóa dại ngay đấy. Mấy người ở trên bờ nghe thấy thế thì thất kinh lắm, họ kéo nhau đứng chụm lại thành một tốp, lùi về phía sau độ 2 mét. Khuôn mặt người nào người đấy đều hiện rõ sự ái ngại, dè chừng. Về phần tôi lúc bấy giờ đang tập trung cao độ nhìn về phía hình nhân đang nằm chỏng chơ trên cát. Trong tầm mắt của tôi khi ấy không chỉ tồn tại một nam nhân và một nữ nhân như những gì người khác thấy, thêm vào đó là một cái bóng đen thù lù, lưng gù, tóc ngắn, ngồi sát ngay cạnh hình nhân nữ. Hai tay của hắn ta bưng mặt như thể đang khóc. Kỳ thực lúc ấy bản thân tôi cũng không rõ là người hay là ma. Nếu như là người thì chẳng có cái lý gì lại dại dột đến bên cạnh hình nhân làm trái lời của thầy Hữu vào cái thời điểm này. Tôi lấy tay lau đi cái vết đỏ bôi dưới mắt trái, nhắm mắt phía trên phải đảo vào để quan sát. Quả nhiên là không nằm ngoài dự đoán, lúc này bóng người khi nãy hoàn toàn biến mất. Tôi nhắm mắt trái, mở mắt phải, hòng xác định lại một lần nữa cái dự liệu của chính mình. Thì than ôi, vừa chập choạng canh sáng canh tối, hắn ta xuất hiện một lù lù ngay trước mắt, một cái thứ quỷ dị toàn thây chỉ đặc sệt một màu đen. Đôi mắt trắng dã không mở trừng trừng nhìn thẳng vào tôi. Lúc ấy vừa hay thầy Hữu lên đến bờ cát, ắt hẳn bản thân thầy cũng vừa nhìn ra được cái thứ tà ma đang xuất hiện, nên ngay lập tức lao về phía tôi, một tay che mắt phải của tôi lại, một tay vỗ vào hai bên vai tôi đồm đột. Thầy nói: lần sau có gặp lại thứ này tuyệt đối không được nhìn vào mắt nó, kẻo coi chừng có ngày bị mù lòa, cầm điếc nghe chưa. Nói xong thầy Hữu quay sang đám thanh niên, tay chỉ thẳng vào mặt người phía ngoài cùng mà nói: vong tà từ đâu tới, sao lại dám làm điều hỗn láo ở đây, có biết hậu quả của những việc ngươi vừa làm nó lớn như thế nào không? Người thanh niên đứng phía ngoài quỳ rạp xuống nền cát, hai tay chắp vào van lạy thầy Hữu, mồm lắp bắp: kính lạy thầy, con là Đại, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được làm người ở trong nhà của cô Xuân từ nhiều năm trước. Cô Xuân còn chết oan lắm thầy ơi, xin thầy tha cho chúng con, thầy làm ơn giải trận pháp cho ba chúng con có cơ hội để thưa với thầy. Ý của người nữ quỷ kia tên là Xuân, sao nó lại chết oan? Các người có 3 người, sao giờ chỉ mới có 2 người lộ diện là sao? Thầy Hữu vừa nói vừa chỉ tay về phía hình nhân nữ. Người thanh niên ở ngoài cùng lê hai đầu gối ở dưới đất tiến về phía thầy Hữu, hai tay nắm chặt lấy vạt áo mà rằng: còn trăm lạy thầy, quan thành hoàng sắp đi tuần qua đây rồi, thầy thâu cô Xuân về rồi con xin được theo thầy thưa chuyện. Bây giờ mà để lính của quan thành hoàng nhìn thấy chúng con thì chỉ có đường hồn siêu phách lạc thầy ơi. Thầy Hữu trầm ngâm một hồi lâu, quả thực cũng có vài phần kỳ lạ. Một tà tinh như xích diệm quỷ, chẳng có lý do gì khi mò đến nhà thầy pháp mà không có sự chuẩn bị, trừ phi là có điều gì uẩn khúc. Thầy Hữu tỏ ra phân vân lắm, lúc này thì cũng thật là tiến thoái lưỡng nan. Xưa nay trên cái con đường hành đạo, thầy Hữu tuyệt nhiên không bao giờ tin vào lời nói của ma quỷ khi hành pháp, đặc biệt với những loại ma quỷ có âm lực lớn như vậy. Nếu như có lỡ để chúng chạy thoát thì tai họa khó mà lường được. Ấy nhưng xem ra vong linh của tên Đại này cũng có đôi phần thật thà. Thầy Hữu bèn nói: chỉ bằng cứ để ta trừ con xích diệm quỷ này rồi hăng tính. Thầy Hữu chưa dứt lời thì nam thanh niên đó hai tay ghì chặt lấy chân thầy mà thảm thiết kêu van: con cắn rơm cắn cỏ con lạy thầy, 3 người chúng con nay đã mất hết cốt người, có đầu thai chuyển kiếp thì cũng mãi ở kiếp súc sinh. Thầy làm ơn cho chúng con một cơ hội, sau này dẫu có phải thiên luân thập bát tào địa, con cũng cam lòng. Thầy Hữu nghe đến đây, từ hai cái từ cốt người thì giật mình, lông mày cong lại, sắc mặt có vẻ nghiêm trọng lắm. Thầy cẩn trọng suy tính được một hồi lâu, tay chỉ vào chàng trai đang bị ngã ban nãy mà quyết: mấy anh thanh niên ở đây chỉ chờ đến khi mặt trời lên thì khiêng cậu kia về, bị ma nó xô ngã vào ban đêm thì bắt buộc phải chờ đến khi trời sáng mới được cử động, bằng không hồn phách sẽ tổn thương mà dẫn đến mê muội. Còn hình nhân để đấy ta xử lý. Nói rồi thầy quay về phía người thanh niên vẫn còn đang bị tà nhập, một tay điểm mạnh vào ấn đường, một tay vỗ mạnh vào sau lưng của anh ta. Tức thì người thanh niên lực lưỡng ấy ho nấy ho đẻ, tiếng ho khủ khủ không khác nào tiếng ho của mấy người hữu thọ. Anh ta toan nói, thầy Hữu gàn lại: không phải nói chi cả, anh lấy xe đèo tôi về nhà ngay. Đến đây thầy Hữu mới quay sang nhìn hình nhân vẫn đang án binh bất động ở trên bờ cát, đoạn đánh tiếng cho mẹ con tôi lại gần chỗ đó. Thầy Hữu khoán việc: cô này, mượn cái xe máy đèo thằng cò về nhà trước, tôi cầm hình nhân theo sau ngay đây thôi. Mẹ tôi nghe xong thì giục tôi đi ngay. Trên đoạn đường từ sông về huyện lỵ nhà thầy Hữu, mẹ cứ ngắt ngứ định nói nhưng lại thôi. Tôi ngờ vực lắm, mẹ tôi xưa nay vốn chân chất thật thà, có gì nói đấy, chẳng bao giờ mẹ giấu giếm hay để bụng bất cứ chuyện gì, đặc biệt là với tôi. Nhưng lần này thì khác hoàn toàn, bà ắt hẳn là đang cân nhắc xem sự tình lắm mới phân vân như vậy. Tôi ngờ vực, cái sự ngờ vực nó lên đến tột cùng. Tôi với lên hỏi mẹ: mẹ ơi, mẹ có gì cứ nói với con, có làm sao thì mẹ con mình cùng tìm cách giải quyết. Mẹ nghe vậy nhưng vẫn còn phân vân lắm, bà buông lại một câu rồi im bặt cho tận đến lúc về nhà thầy Hữu. Trẻ con thì biết cái gì mà giải mới chả quyết, thân còn chả lo được nữa là... Tôi nghe kể thì ấm ức lắm. Mẹ tôi hẳn phải giữ cho mình một bí mật nào đó kinh thiên động địa thì mới úp mở đến thế. Hơn nữa, điều này chắc chắn có liên quan mật thiết tới những gì đang xảy ra tại cái đất Tứ Kỳ này. Nếu như đó là một câu chuyện ngoài luồng thì mẹ chẳng bao giờ bận lòng nhiều đến như vậy. Tôi có một cái dự cảm chẳng lành. Xưa nay người ta vẫn nói phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Nếu như cái thứ gì đó càng mập mờ, càng khó lường thì càng dễ là những thứ tai ương, nghiệp ách. Mẹ dừng xe ở cửa, theo sau là thầy Hữu đang ôm hình nhân vội vã bước vào trong. Thầy đặt hình nhân ở chính giữa sân rồi gấp gáp đi vào nhà. Đoạn mang ra một cái nghiên mực, một tấm có họa sẵn hình ông 30 với màu mực đen nền vàng. Thầy nhờ chàng thanh niên nọ đóng kín cổng chính, dán cái lá bùa ông 30 ấy lên cổng, sao cho mặt hùm phải quay vào trong nhà. Tờ bùa còn lại thì rộng hơn, kích cỡ của nó khi trải ra đất cũng phải đủ cho một người ngồi vào chính giữa. Thầy Hữu đặt hình nhân lên tấm bùa rồi gọi tôi lại gần: con cố gắng chịu đau, ta xin chút máu của con để yểm trận. Tức thì thầy Hữu lấy một cây kim đâm vào đầu hai ngón tay cái và ngón chân cái của tôi, đưa cho tôi hai cây nhang mà nói: con chấm máu từ hai ngón tay cái vào hai mép giấy phía trước con hình nhân, máu từ hai ngón chân cái thì chấm vào hai mép giấy phía sau. Hai cây nhang con giữ lấy, khi ta giải ấn triệu thỉnh con vong quỷ này về thì chính con phải châm nhang châm vào hốc mắt của hình nhân. Nhớ cho kỹ, lúc nào ta đọc chú thì mới hành sự, ta không đọc thì dù bất cứ giá nào cũng đừng có bứt dây động rừng. Cái thứ nữ quỷ này tâm lý bất ổn, một khi đã được khai ấn rất khó kiểm soát à. Hễ như có chuyện gì chẳng lành thì lúc ấy ngay cả đến tính mạng của tất thảy mấy người ở đây cũng chưa chắc mà giữ được, chứ đừng nói gì đến việc thỉnh vong về mà hỏi chuyện, nghe chưa ạ? Dặn dò xong xuôi, thầy Hữu quay sang mẹ ánh mắt có vẻ thăm dò. Hình như chính ông cũng đã phần nào cảm nhận được sự khác lạ của mẹ tôi từ khi bà trở về từ bờ cát. Thầy Hữu tuy chưa hiểu rõ sự tình, nhưng cũng đành phải chịu. Bây giờ không phải là lúc để đoán già, đoán non. Nếu không mau nhanh chóng hành sự, chẳng mấy chốc mà trời sẽ sáng. Đến khi ấy lại phải để vạn sự tới tận đêm mai. Mà đêm dài thì ắt lắm mộng. Thầy nghĩ vậy, mau chóng gọi người thanh niên nọ lại gần trước mặt, rồi bắt đầu ngay. Địa linh tam giới, tam biến chiêu vong, cô hồn thỉnh nhập. Thầy Hữu đọc đi đọc lại câu đó đến 3 lần thì mới thấy người thanh niên kia có phản ứng. Anh ta hai tay vỗ vào ngực thùm thụp, đầu liên tục lắc sang hai bên, mắt nhắm nghiền, không nói được một lời nào. Thầy thấy như thế liền hỏi: Vừa mới đây mà đã bị khóa khẩu rồi sao? Nếu đúng thì gật đầu để ta thỉnh lệnh xin khai khẩu. Chàng thanh niên gật đầu liên hồi. Thầy Hữu bắt quyết, rồi miết hai tay vào yết hầu của anh ta mà nói: Giờ thì nói đi, ngọn ngành của sự việc, ngươi là ai? Sao các ngươi lại hàm oan mà chết? Làm sao mà lại lưu lạc đến đây? Sao lại muốn hại cái gia đình nhà này? Nói. Thầy Hữu gằn giọng. Cái vong linh ngự trị trong người gã thanh niên lúc này, âu cũng có vài phần kính trọng thầy Hữu lắm thì phải. Hắn vái thầy Hữu 3 vái rồi mới dám thưa chuyện. Dạ bẩm thầy, con là Nguyễn Văn Đại, mồ côi cha mẹ từ khi mới lọt lòng, may mắn được ở nhà cụ Lý ngoại thành Hà Nội đem về nuôi. Năm con 13 thì bắt đầu phụ việc cho nhà cụ Lý, từ những công việc vặt vãnh trong nhà cho đến chăn trâu cắt cỏ. Năm con 19 thì cô Xuân, con gái của cụ Lý, cũng trạc tuổi con, được đính ước với một cậu thiếu gia ở nội thành. Cô Xuân vì phản đối điều này mà nhiều hôm to tiếng cả với cụ Lý. Có một dạo cô Xuân bỏ cơm bỏ nước cả tuần để tránh mặt cụ, còn ngày nào cũng phải lén giấu đồ ăn mang lên cho cô. Lúc ấy còn mới biết là mình động lòng với con gái của ân nhân cứu mạng. Còn biết thân phận thấp kém không xứng nên còn cũng chẳng dám mở lòng. Ấy rồi đến một ngày nọ, gia đình trong nhà hô hoán nhau chạy ra cái giếng nước ở đằng sau nhà. Mấy người nháo nhào thắt dây ngang bụng mà thòng xuống giếng. Còn dò hỏi mấy người xung quanh thì biết là cô Xuân vì cãi nhau với cụ Lý, uất quá mà buộc đá vào mình nhảy xuống tự tử. Nghe đến đó còn mới thần hồn nát thần tính, lao vào miệng giếng định nhảy xuống thì bị cản lại. Mấy cái người gia đình thòng dây từ dưới giếng trèo lên cũng lắc đầu bó tay vì con nước ở đó sâu quá. Cụ Lý đến nhiều hôm sau cũng cho mời đến, nào là các nhà khoa học Tây Phương, nào là dân trải lưới lâu năm để lặn xuống con nước tìm xác cô Xuân. Ấy nhưng mà không có được. Tất cả chỉ ra vẻ với một cái lắc đầu đau khổ lắm. Cô Xuân mất đầu được 2 tuần thì cái miên con hầu kẻ cận của cô Xuân, nó cũng gieo mình xuống giếng mà tự tử đốt. Từ đấy đêm nào người nhà cũng thấy có 2 bóng nữ nhân ngồi vắt vưởng ở thành giếng mà chải đầu cho nhau. Đó không phải là ai khác đâu, chính là hồn ma của cô Xuân với con miên nữa. Nhà cụ Lý đần ấy sợ lắm, nhưng đều mời bao nhiêu thầy pháp về trấn yểm mà không có được. Thầy nào cũng khuyên cụ Lý bỏ cái đất này mà đi nơi khác. Chỉ có một ông là đến yểm chú che mắt để không ai có thể thấy được xương cốt của những người dưới giếng đó, rồi ra về và dặn cụ Lý đúng một câu thôi: để tránh họa về sau thì rời đi sớm mà toàn mạng. Cụ Lý xuôi tay khoán cho gia đình chuẩn bị đồ đạc rời đi. Riêng chỉ có mình con, từ khi cô Xuân tự tử, cứ thơ thẩn bên cái giếng sau nhà. Phần vì đau xót cho người nhà mình, thầm thương trộm nhớ, phần vì cũng chẳng lưu luyến gì hồng trần. Còn đâm ra nghĩ quẩn, còn cũng buông mình xuống dưới giếng mà tự tử ngay trước khi nhà cụ Lý chuyển đi 1 ngày. Thầy Hữu nghe đến đó cũng chỉ biết thở dài. mà than với trời với đất. Trên cái cõi đời này, đúng là chẳng có thứ gì giống như hương vị của tình yêu. Khi ngọt bùi thì có thể cùng nhau vượt qua muôn trùng sóng bể, rời non lấp biển. Nhưng khi đắng cay uất hận, con người ta hoàn toàn có thể từ bỏ tất cả để giải thoát cho tâm can và trái tim của chính mình khi yêu. Hơn thế nữa, tình yêu cũng có thể khiến cho con người ta trở nên lạc quan, yêu đời khi họ được sống một cách hạnh phúc bên cái nửa kia của mình. Nhưng bên cạnh đó, tình yêu cũng có thể khiến cho con người ta phải đằng đẵng trong cái nỗi nhớ mong, sầu ải trong cái sự tương phùng, để rồi dẫn đến những cái suy nghĩ bi quan, quỵ lụy, mà hành động giống như cô Xuân vậy, giống như chàng thanh niên Đạt vậy. Vong Linh chỉ tay về phía mẹ con tôi, rồi tiếp tục cái câu chuyện của mình. Ba người con là ma ở đất đấy cũng mấy chục năm, thì dòng họ gia đình mẹ con nhà kia chuyển đến đất nhà cụ Lý cũ để ở. Ban đầu chúng con không hề có ý định làm hại họ đâu. Ấy nhưng cho đến khi chồng của cô nữ kia quyết định xây nhà, mời thầy về để cúng đất, mọi chuyện mới tồi tệ. Khi ấy oán niệm của cô Xuân năm xưa quá lớn, nên đã hóa luyện thành quỷ tinh, trốn ở nhân gian. Có một lần tác quái ở trên dương thế, nên bị quỷ sai dưới âm bắt xuống điện Diêm La để trị tội. Cái vị thầy pháp đến cúng đất năm đó vốn là người sành sỏi về âm binh bùa chú lắm. Ông ta đoán biết được đất này vốn có quỷ tinh, nên đã lập kế hoạch thâu hồn ba người bọn con về làm tay sai. Ông ta nhân cái lý do muốn di rời xương cốt cô Xuân để gia chủ liệu sự động thổ, nên triệu cô Xuân từ dưới thập bát tầng Diêm La lên dương thế hỏi chuyện. Cái tên ấy xem ra cũng cao cường lắm. Cô Xuân vừa lên là ông ta thâu ngay hồn mà nhốt lại. Sau đó còn với cây miên cũng lần lượt bị lừa y như vậy. Tên thầy pháp ấy đưa chúng con về bản điện nhà hắn, rồi làm phép để chúng con thành ma binh quỷ tướng dưới quyền của hắn. Ấy đến sau này, khi mà hắn chết, chúng con lưu lạc trong nhân gian mãi mới tìm được về chỗ cũ. Cũng đã định nương nhờ cửa Phật, ấy nhưng mà cửa thánh tụ tập luân hồi chuyển kiếp, nhưng mà chả ai tiếp nhận cả. Thầy biết đấy, đến tiên gia khi chết còn phải giữ lại cốt tiên thì mới được chuyển thế thành người, nói gì đến chúng con phàm nhân. Cũng có những người xương cốt tuy thất lạc vỡ vụn, nhưng may sao lại kêu cầu được gia tiên phổ độ, Phật thánh nâng đỡ mới xét đi tu tập để luân hồi. Đằng này xương cốt của chúng con lại còn bị yểm, chúng con còn chẳng biết nó nằm ở đâu. Nếu như khi xuống dưới âm không giữ được cốt người thì âm luật coi là thường nhân thể, khinh thường xương cốt, nên cho dù luân hồi thì cũng chỉ vào kiếp xúc sinh mà thôi. Vong Linh nói đến đây thì thầy Hữu quát to: người dám nói cửa thần phù không đứng ra trợ duyên tiếp phúc cho các người ư? Đúng là hỗn hào. Xưa nay chẳng có Phật thánh nào mà không nâng đỡ cho sinh linh vạn vật cả. Cái chính là các người có nhất tâm hay không, có niềm tin vào cửa đền cửa phủ hay không, hay chỉ đơn thuần là cái lũ tà ma mất đi lương tri cốt cách mà quấy nhiễu dương gian. Ấy vậy thì dù có thực hiện đàn lễ vuông tròn đến đâu cũng chẳng thành Phật thánh nào mà giúp được cho các người cả. Phải nhớ, Phật thánh là chỉ chứng tâm chứ cũng chẳng chứng lễ đâu. Dù là người hay là quỷ, nhất tâm cầu đạo thì vạn sự ắt sẽ hanh thông. Ba nhà ngươi đến đây kể rõ sự tình, thì Hữu cũng biết được phần nào câu chuyện. Các ngươi vừa đáng thương nhưng cũng vừa đáng trách, ta quả thật là cũng khó xử. Thầy Hữu nói đến đây thì vong linh của tên Đại òa lên mà khóc. Hắn khóc nấc lên từng cơn nức nở, nghe đến phiền lòng. Vừa khóc, hắn vừa thưa với thầy Hữu mà rằng: con biết thầy là người đạo pháp cao minh, thầy giúp cho ba đứa con với thầy. Ngoài thầy ra thì chẳng ai giúp chúng con phá cái trận đồ yểm cốt. Ê, đây cũng là cơ duyên của ba đứa chúng con với thầy. Con xin thầy cho ba đứa con được diện thỉnh thầy để cúi đầu đập dập lễ trước ân nhân. Thầy Hữu lúc ấy hẳn trong lòng cũng rối lắm, chính bản thân thầy cũng chẳng biết lên làm như thế nào cho vẹn toàn trăm sự. Thoạt nghe có giọng nữ âm vực trong trẻo, thanh mảnh như là tiếng chim hót vang lên: "Tiểu nữ xin dập đầu cúi lạy đạo nhân." Cháp 17. Thầy Hữu nghe cái giọng nữ ấy mà lấy làm kinh ngạc. Chính bản thân ông cũng không ngờ tới cái chốn âm gian vẫn còn những cô hồn dã quỷ hiểu cái nghi lễ đạo đài, ăn nói trước sau phép tắc như vậy. Quả âu cũng là hiếm gặp. Phải chăng cô là cô Miên? Không ngờ một người tỳ nữ trong thời kỳ loạn lạc như cô mà lại khéo ăn khéo nói đến vậy. Thầy Hữu dò hỏi người nữ vừa mới nhập hồn vào thân xác của người thanh niên nọ. Âm thế đúng là có nhiều điều cổ quái. Mới đây chỉ chừng vài chớp mắt đã có đến hai vong linh thay phiên nhau nhập xác vào một người phàm. Đúng là nếu như không mục sở thị, ấy khó lòng mà tin vào những điều này là thật. Vong linh của cô gái thấy thầy Hữu hỏi thì kính cẩn đáp ngay: "Dạ thưa, nhi nữ họ Đỗ, tên chỉ có một chữ Miên. Tiểu nữ khi xưa vốn là phường chèo hát, theo cha lang bạt kỳ hồ ra xứ Bắc để mưu sinh. Hai cha con đến vùng ngoại thành, không ngờ lại gặp nạn đói. Cha của tiểu nữ khi ấy khó khăn nên đành bạt mạng đi làm phu cho nhà phú hộ để nuôi con. Ngày kiếm được một thì cho tiểu nữ ăn một, kiếm được hai thì cho con ăn hai. Cha của tiểu nữ kiếm được bao nhiêu dành dụm hết cho con cái, còn bản thân thì cứ mặc kệ, chẳng đoái hoài. Không lâu sau vì lao lực mà cha tiểu nữ lâm bệnh, bản thân con cũng phải bán mình cho nhà cụ Lý lấy tiền chạy chữa cho cha. Năm ấy may mắn thay lại được cô Xuân buông lòng thương nhận về làm hầu hạ sớm tối. Độ 2 năm thì tình cảm hai người chúng con như là chị em vậy, sống với nhau mà không có câu nệ đến danh phận chủ tớ." Vong linh nói đến đây thì giọng bùi ngùi lắm, cũng chẳng trách được cho phận nữ nhi yếu đuối. Thử hỏi, nếu như mang những chuyện đau lòng này trong quá khứ ra thì mấy người ai mà không rơi lệ. Thầy Hữu nghe đến đây cũng mủi lòng. Tuy rằng xưa nay những câu chuyện về sinh tử, số mệnh vốn là chuyện thường của kiếp người, ấy nhưng khi thực sự nghe được thì cảm nhận qua lời kể của người trong cuộc mới thấy nó thấm thía đến từng câu, từng chữ. Thầy Hữu ngẩng lên, từ từ hỏi tiếp: "Vậy hôm nay ngươi đến đây là có việc gì? Nếu muốn ta vì câu chuyện của ngươi mà giúp cho cô Xuân báo đáp nghĩa ấy thì khó lắm." Thầy Hữu chạm đúng vào tim đen của vong linh tỷ nữ tên Miên. Cô ta nghe xong thì hốt hoảng gập đầu trước khi thầy Hữu, rồi ngẩng lên xin rằng: "Dạ lạy thầy, thầy là người thông hiểu đạo pháp, thầy thương tình giúp cho ba người chúng con. Biết là khó cho thầy, nhưng chẳng phải tôn chỉ của người học đạo là giúp đời cứu nhân hay sao? Nếu như không thể trọn vẹn cứu được cả ba, con cúi xin thầy cứu lấy cô Xuân, đưa cô ấy thoát khỏi được chân quỷ. Tiểu nữ xin ghi lòng tạc dạ công ơn trời biển của thầy." Thầy Hữu thầm nghĩ, đây quả thực không phải là một tỳ nữ bình thường. Câu chữ của cô ta vừa có phần gãy gọn chuẩn chỉ, vừa có phần như đẩy đối phương vào ngõ cụt. Muốn giúp đỡ thì thực khó, ấy nhưng từ chối thì cũng chẳng đành lòng. Ông mới trả lời: "Xem ra nữ quỷ tên Xuân này có hai người dám vì cô mà quên cả bản thân, xưa nay cũng là kỳ tích trong nhân thế. Xét về lý thì năng lực của ta hoàn toàn không đủ để phá giải trận đồ yểm cốt thực sự. Cái trận đồ này vốn dĩ không yêu cầu kỹ thuật cao siêu gì, chỉ cần thông thạo và làm đúng một số các đạo chú là hoàn toàn có thể thực hiện được. Nhưng đáng tiếc rằng càng đơn giản thì lại càng khó giải. Trận đồ này tuy thông dụng về cách dùng, nhưng mà cách hóa giải của nó âu đã bị thất lạc từ nhiều niên đại về trước. Thôi thì ta sẽ nghĩ cách để cứu vãn sự tình, bằng không đành phó mặc cho ý trời vậy." Thầy Hữu nói đến đây thì vừa hay có tiếng gà gáy. Bầu trời đêm chỉ còn lại chút lưu luyến muộn màng của sắc đen tịch mịch. Bấy giờ trên khoảng sân rộng thanh thang chỉ còn lại bốn bóng người: thầy Hữu, mẹ con tôi và người thanh niên nọ. Có vẻ như lúc này ma quỷ đã phải trở về thế giới của bọn họ, một thế giới song hành bên cạnh dương thế, nhưng lại không hề hiện hữu dưới con mắt của những người phàm trần chúng ta. Nói về chàng thanh niên nọ, sau khi thầy Hữu ngắt lời, anh ta đổ gục ra đất mà thở hồng hộc, toàn thân bất động. Thầy phải vỗ mấy cái vào mặt, anh ta mới chịu lồm cồm bò dậy. Nói đoạn, thầy Hữu dặn dò: về nhà mà nghỉ ngơi, nấu một nồi gạo nếp thật ngon mà ăn cho lại sức. Dương khí ở trong gạo nếp sẽ giúp cho cơ thể anh lấy lại cân bằng. Tuyệt đối nhớ, không được bén mảng đến những nơi có chướng khí thịnh phát như là nghĩa địa, đất hoang. Có thì lập tức đến tìm ta ngay, nghe chưa? Chàng thanh niên nghe thầy Hữu quản xong thì lập tức xin phép cáo từ. Sự vội vã của anh ta phần nào phản ánh được cái tâm lý sợ sệt, dè chừng của con người đối với thế giới tâm linh. Sau khi đã tận mắt quan sát, chứng kiến những gì xảy ra xung quanh nó, thầy Hữu thấy vậy thì cũng không lấy làm lạ cho lắm. Xưa nay thầy đã gặp không ít phen anh hùng hào hán vỗ ngực ta đây mà khinh thường thế giới tâm linh ấy, để rồi chịu chuốc lấy những hậu họa khôn lường. Đoạn thầy quay sang mẹ tôi băn khoăn: giờ chỉ còn ba người chúng ta, cô có gì thì cứ phân trần ở đây để mọi người cùng tìm cách giải quyết. Cô cứ giấu mãi như thế, ta chẳng tài nào nắm bắt được sự tình mà giúp cho gia đình nhà cô đâu. Nghe mẹ tôi nói những lời đó của thầy Hữu mà giật nảy mình. Ắt hẳn lúc này thầy Hữu cũng đã nắm thóp được phần nào suy nghĩ của bà, thì lời nói mới chắc chắn đến như vậy. Thấy mẹ vẫn có vẻ ái ngại, thầy lập tức nói thêm: chuyện âm dương tuy rằng có nhiều điều làm cho con người ta khó hiểu, nhưng về cơ bản tất cả con mọi chuyện đều có căn nguyên của nó. Việc này nối tiếp việc kia, sự việc này là tiền đề cho sự việc sắp tới. Tất cả đều được sâu chuỗi lại với nhau một cách liền mạch. Cái điều cô đang giấu biết đâu lại là một chi tiết quan trọng trong toàn bộ sự việc này. Nếu như cô muốn tất cả được giải quyết, nói với ta, nhược bằng không, bản thân ta cũng hết cách, chẳng biết đường nào mà lần. Mẹ tôi lúc này mới dám mở miệng. Có lẽ bản thân bà cũng phần nào nghiệm thấy được sự quan trọng của những gì mà mình sắp nói ngay đây. Dạ thưa thầy, cách đây khoảng nửa tháng con có mơ thấy ông nội của cháu Quang về. Ông dặn dò kỹ về chuyện cốt người mà mấy vong linh vừa rồi có đề cập đến. Dạ quả thật, khi nghe đến hai từ ấy con mới lo lắng. Ông của cháu hiện về dặn đi dặn lại rằng bằng bất cứ giá nào cũng không được để cho quỷ linh bước vào thổ đất nhà mình để tìm xương cốt. Bùa chú yểm ở đây, nếu như hóa giải được thì chả sao, nếu hóa giải không được thì hóa thành sát phù lệnh. Nếu mà chuyện đó xảy ra thì chỉ còn nước là mạt vận. Thầy Hữu nghe thế thì phá lên cười: nhà cô đúng là thuộc về âm phần lớn thật đấy. Một người cha chỉ nghĩ cho con cái, một người ông thì lo lắng cho tương lai của cháu chắt. Đúng là đáng quý lắm. Nhưng chỉ vì chuyện đó mà cô phải lăn tăn thì không đáng. Thầy Hữu trầm ngâm phân giải tiếp: số là nếu như tìm xương cốt cho ba vong linh này thì về cơ bản Âu cũng chỉ có hai cách như ta nói. Một là thỉnh gia tiên của nhà họ để phả độ cho con cháu mình, xin sổ tào quan để xuống âm tụ tập thì may ra mới có cơ hội luân hồi chuyển kiếp thành người. Hai là phá giải cái trận đồ yểm dưới đất nhà cô để tìm xương cốt của họ, rồi đem đi an táng theo nghi thức của dân gian. Sau đấy đợi 3 năm bốc mả thì mới thành sự. Nhưng đối với cái cách thứ hai thì việc an táng này phải thực hiện ngay trên cái phần đất của gia chủ, xây mồ đắp mả ngay trên mảnh đất mà gia đình cô đang sống. Đây là một trong những điều tối kỵ của phong thủy, nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cũng như tài vận của gia đình. Hơn nữa, làm như vậy thì chẳng khác nào nuôi quỷ trong nhà. Nếu sau này ba cái vong linh có manh nha làm loạn thì chẳng thể nào mà trở tay cho kịp. Khi ấy chắc chỉ có nước biệt xứ mà tránh tai họa. Ngoài ra, nếu như chúng ta làm vậy thì cũng ảnh hưởng tới việc thỉnh cầu gia tiên chư thần khi cúng bái. Lúc bấy giờ những người được linh ứng đầu tiên không phải là gia tiên nhà cô, mà là chính ba cái vong linh đang ngự ở trên cái phần đất mà ta đã xây mồ đắp mả. Thầy Hữu vừa nói vừa cười ra vẻ đắc chí lắm. Ta dám khẳng định một điều, trên đây chính là những thứ đã khiến cho ông nội của cháu Quang phải bận lòng. Tiên tổ của chúng ta mặc dù không còn tại thế, ấy nhưng họ vẫn theo dõi gia trì phù hộ giúp cho con cháu được an cư lạc nghiệp. Chính họ cũng phần nào giúp cho chúng ta cải vận, thoát tai ương khổ ải. Trong đạo pháp vốn có một câu, nếu như gia tiên dưới âm còn khổ thì dù có cầu đến Phật Thánh cũng chưa chắc đã được tòng tâm. Ý là trước khi thờ phụng Phật Thánh thì nhớ thờ phụng gia tiên của mình cho tốt. Thầy Hữu nói đến đây thì khẳng định thêm. Hữu đây khi nghe được câu chuyện của ba cái vong linh chết thảm ở sau nhà cô thì cũng nghĩ ra được kế sách có thể vẹn toàn đôi đường. Chúng ta vừa phá giải được trấn yểm, vừa có thể đưa ba vong linh đến nơi tu tập phù hợp mà không sợ bị phản tác. Mẹ tôi nghe vậy thì hiếu kỳ hỏi dồn, xin thầy chỉ điểm cho, nhà con xin theo. Thầy Hữu không chần chừ nói ngay, lần này sự việc thành bại vốn dĩ phụ thuộc vào cô. Cô phải thuyết phục được cậu bé giám quan của Nguyễn tộc thì mới giúp cho họ, thì mới thành việc. Mẹ tôi lấy làm lạ nên ngắt lời, sao lại là con? Con thuyết phục về điều gì mới được chứ ạ? Thầy Hữu từ tốn đáp, đừng có thắc mắc, ta chưa nói hết. Vốn dĩ lần này muốn nhờ cậu bé giám quan là về cái trận đồ yểm cốt. Theo ta biết, hiện tại cách hóa giải đã không còn lưu truyền trong dân gian, hay nói cách khác là gần như không có giải được. Mặc dù vậy, nhưng nếu có sự hậu thuẫn của tiên thánh thì câu chuyện này trở nên dễ dàng hơn gấp trăm lần. Khi xưa ta đã từng nghe cậu bé giám quan nhà cô nói được anh linh trên đất Bảo Hà thu nạp, cho ăn cho học trên đất tiên thánh. Điều này đồng nghĩa với việc cậu ta hoàn toàn có thể thỉnh thánh nhân tương cứu, hoặc là chí ít cũng xin được pháp khí để về mà phá trận. Mẹ tôi tiếp lời, dạ thưa thầy, ý thầy muốn nói đến phải chăng là... Thầy Hữu gật đầu hiểu ý, khuôn mặt khi ấy thì làm ra vẻ vui lắm, giọng nói có phần hào hứng hơn hẳn. Sự rộn rã thể hiện rõ qua từng lời văn, nhưng vẫn giữ được sự uy linh kính cẩn. Bảo Hà đất ấy phong quang, thỉnh ông Hoàng Bảy xe loan ngự về. Bắc Nam đôi sứ vào ra, đồn rằng ông Bảy Bảo Hà tối linh. Chap 18. Trời bắt đầu vừa hừng sáng, ở đằng đông là cả một vùng xích vân đổ sộ lan rộng muôn ngả, vân vũ ầm ầm nghe như là tiếng nhạc điệu xe loan vậy. Cái khoảnh khắc giao thoa ấy của đất trời tựa hồ như đưa tâm hồn con người ta trở lại với cái sự yên bình vốn có của nó. Lúc bấy, cái lúc mà màn đêm đang thu mình dần trong sự bao bọc của ánh bình minh, người ta thèm một cảm giác vỗ về, chở che như vòng tay của mẹ vậy. Một cảm giác của sự an yên mà lẽ ra ta cũng được đắm chìm vào nó. Cách đây chừng vài tiếng, chính ta còn đang băn khoăn về vận số, về tương lai khi tồn tại giữa hai cái thế giới song hành, mà trong đó lại có một thế lực vô hình mà ta không hay. Chúng ta không hay về họ, cũng không biết về họ, lại càng không thể cảm nhận. Nhưng xét về nhiều khía cạnh, thế giới ấy dẫu có thực hư đi chăng nữa thì vẫn luôn tồn tại dưới hai khái niệm cơ bản, đó là thiện và ác. Để đại diện cho phe thiện như một chỗ dựa tâm linh cho bách tính muôn dân là các vị tiên thánh. Điển hình trong số đó phải đáng kể đến chính là vị nhân thần được suy tôn là thượng đẳng thần, ông Hoàng Bảy Bảo Hà. Lại nói sau khi thấy thầy Hữu hé lộ về ông Hoàng Bảy Bảo Hà thì tức thì mẹ con chúng tôi di chuyển từ Hải Dương lên Lào Cai để yết bái cửa tiên thánh. Quả thực ấy cũng là một trong những lần hiếm hoi mà tôi được theo chân thầy Hữu đến cửa đình thần Tam Tứ Phủ. Âu cũng là lần đầu tiên tôi được tận mắt thưởng thức cảnh sắc mà theo thầy Hữu là đắc địa về phong thủy tại miền Sơn Cước. Quả thực vậy, đền Bảo Hà được xây dựng ngay dưới chân đồi Cấm, phía giáp danh là con sông Hồng Đỏ nặng phù sa. Nếu theo xét về phong thủy thì đền Bảo Hà được đặt vào thế tọa sơn đạp thủy. Đây là một trong những đắc cánh về phong thủy nhằm chấn linh cho vùng biên ải tránh được can qua. Xét về mặt tổng thể, đền Bảo Hà cho đến nay vẫn giữ được nét văn hóa kiến trúc nguyên bản từ thời Hậu Lê. Điển hình là cửa vào tam quan bề thế thể hiện cho tầm quan trọng của đền phủ tiên thánh khi xưa, cũng ngang bằng với những cung vua phủ chúa. Chưa hết, phần triền mái của đền tuy được trùng tu nhưng vẫn giữ nguyên cấu trúc vuốt cong ở bốn góc tựa như cái mũi thuyền. Đặc biệt, chính giữa mái là hình tượng lưỡng long trầu nguyệt đang ẩn hiện sau cái làn khói nhang nghi ngút. Đó là biểu thị thực thể cho sức mạnh tâm linh thần phục thánh thần của vạn vật. Đến đây người ta không thể không nhắc đến yếu tố con người. Chính con người đã góp một phần không nhỏ vào cái việc giữ nề, giữ nếp, giữ nét văn hóa đặc trưng tại những cái đình đền thuộc làng Hàng Tam Tứ Phủ. Điển hình như là đền của ông Hoàng Bảy, khi mà lượng khách tứ xứ thập phương đổ về đây dâng hương hầu lễ tiên thánh mỗi ngày quả thực là đếm không xuể. Ngay sau khi bước vào cửa tam quan, thầy Hữu quay sang mẹ tôi mà dặn: "Bây giờ cô đi thắp nhang, kêu cầu tất cả các miếu các ban. Sau khi xong việc thì quay lại chính cung thờ ông Hoàng Bảy. Tôi và thằng cò đợi ở đấy." Mẹ tôi nghe xong thì vội vã đi ngay. Còn phần tôi theo sau thầy Hữu tiến vào chính cung thờ ông Hoàng Bảy. Ấy phải nói rằng ở đền Bảo Hà rất hay. Hầu hết tất cả những đền phủ lớn trên khắp cả nước, họ đều có một sự sắp xếp bài trí, sử dụng gam màu phối hợp họa tiết hết sức tinh vi. Đặc biệt là những sắc vàng đồng và đỏ mun, nó xuất hiện trên tất thảy những đồ vật được bày biện, trang trí trong cung thờ. Chưa kể đến tất cả những họa tiết chạm trổ rồng phượng cũng không có nằm ngoại lệ. Tất cả những thứ ấy hòa quyện lại tạo cho chúng ta một cảm giác uy linh, bề thế khi bước vào bất cứ một cửa đình thần nào. Thầy Hữu sau một hồi quan sát thì sốt sắng thủ thỉ với tôi, giọng nói có đôi phần hệ trọng lắm: "Sắp tới đây đến giá hầu ông Hoàng Bảy, con lách vào phía gần trong nơi họ hầu bóng mà ngồi. Nhớ kỹ, nếu như lát nữa ông Bảy giáng ngự vào thanh đồng, hễ có cho bất cứ thứ gì thì cũng phải gói ngay vào cái khăn này, dùng chỉ đỏ buộc xung quanh, vái tượng ông ba vái, rồi xin lui ra vòng ngoài chờ ta. Bất cứ ai nói gì, dọa nạt ra sao, cũng đừng có để tâm tới." Dứt lời, thầy Hữu đẩy tôi chen vào giữa mấy người lớn tuổi đang ngồi san sát phía sau sập hầu lớn, đặt ở ngay chính giữa ban thờ của ông Hoàng Bảy. Còn bản thân thì vòng sang phía bên phải sập, đứng như thể chờ đợi điều gì đó.

Đối với những người như vậy, cuộc sống vốn dĩ chẳng dễ dàng gì mà cân bằng được giữa việc âm và việc trần. Làm việc trần tốt thì âm nhiễu, làm việc âm tốt thì dương cực. Sau này nếu như con có thể cân bằng được âm phần và dương thế ấy thì cũng là kỳ tích hiếm gặp. Thầy Hữu kế đó quay sang mẹ tôi hỏi: mấy cái thứ cần cho buổi lễ tôi dặn chị khi ở trên xe đã chuẩn bị xong cả chưa? Mẹ tôi đáp vội: dạ chồng con ở nhà đã lo chu toàn, tất cả bây giờ chỉ đợi thầy về hành sự nữa thôi ạ. Nói tới đây thì vừa hay xe về đến trước cổng, ba người chúng tôi vội vã đến mức chẳng còn kịp nói lời tạm biệt với bác Tài. Thầy Hữu khi đó một tay xách hình nhân đang giam xích diệm quỷ, một tay khệ lệ túi đồ, theo chân mẹ bước nhanh ra phía sau nhà. Ở đó bố tôi hình như đã lo liệu xong xuôi mọi việc nên đang đứng chờ từ bao giờ, nhưng hình như ông có vẻ không mấy hồ hởi khi thấy ba người chúng tôi về tới. Đoạn thầy Hữu khoán cho mẹ con tôi dừng lại không được bước tiếp. Thầy Hữu hô lớn: vong nào ở đâu, sao lại nhập vào gia chủ trong cái đất này? Hai mẹ con tôi khi ấy thất kinh, bốn mắt nhìn nhau hoảng hốt, không ai dám nói với nhà ai câu nào. Về phần bố, ông đứng hoàn toàn bất động trên nền đất, ánh mắt trừng trừng nhìn xuống dưới, đầu hơi gục xuống như là có ai đang đè ở trên cổ. Thầy Hữu lúc này định tiến lại thì bố tôi bất ngờ hất mắt nhìn thẳng vào thầy Hữu, ánh mắt trợn tròn như đang giận dữ lắm. Chap 19. Hồi kết của một linh hồn. Gặp sự lạ, thầy Hữu lập tức lùi lại phía sau để cảnh giới, một mặt rút ra hai lá bùa có họa nhân hình mà đặt trước mặt mẹ con tôi. Kế đó, thầy Hữu lấy hai cây nhang cắm xuyên qua hai lá bùa xuống nền đất, hòng cố định, rồi bắt quyết, hô lớn: thỉnh bản gia táo phủ thần quân, linh ứng độ trì. Rồi thầy nhanh tay ngắt lấy hai đầu nhang phóng về phía bố tôi đang đứng, thì bất giác từ phía ấy có tiếng nam nhân vọng lại: khoan hãy động thủ, ta vốn là vong linh ở cái thổ đất này, có triệu thỉnh táo phủ thần quân lên thì ta cũng không bị đuổi đi đâu. Mẹ tôi khi ấy ở vòng ngoài nghe được giọng nói lạ cất lên thì hiếu kỳ lắm, bà ngấp ngứng ngắt lời của vong nhân: dạ có phải thầy đấy không ạ? Dạ thưa, có phải là thầy không? Ngay tức thì phía đằng trước có tiếng quát lớn dội lại: thoái ấn cốt trận, rước họa diệt thân. Mẹ con tôi bấy giờ nghe đến hai từ diệt thân thì lo lắng lắm. Riêng bản thân thầy Hữu thì có vẻ như còn đang ngờ vực về điều gì đó nên vẫn phân vân chưa tiếp tục hành sự. Quang, lấy trong tay nải của ta có ba cây đèn cầy, xếp một cây phía trước mặt hình nhân, hai cây ở phía sau sao cho thành hình tam giác, thắp sáng lên. Nếu như có gì lạ phải lập tức báo lại cho ta ngay. Thầy Hữu nói bằng giọng chắc nịch như thể biết chắc sẽ có biến cố xảy ra. Quả thực, đối với một con người đã dọc ngang bao phen trên con đường hành đạo như thầy, ắt hẳn sẽ phải có cái lý riêng của mình trong cái từng hành động. Kể cả cho dù có đứng trước những lời hù dọa của ma quỷ hay sự thông phán của vong linh thì cũng đều cần phải cân nhắc và suy xét cho kỹ lưỡng. Lại nói về phần tôi lúc này, sau một hồi loay hoay thì cũng y án xếp được ba cây đèn cầy quanh cái hình nhân như lời thầy Hữu đã dặn. Đoạn tôi lấy cái hộp quẹt châm lửa thắp sáng ba cây đèn thì mới tá hỏa. Thầy Hữu kỳ thực phán đoán không sai, quả đúng là có cái sự lạ. Tôi gọi sang phía thầy: dạ ba cây đèn không sáng được cùng lúc thầy ơi, thắp sáng được một cây phía trước thì hai cây phía sau tắt, mà thắp sáng được hai cây phía sau thì cây phía trước tuyệt nhiên không bắt lửa. Thầy Hữu nghe đến đây liền đảo mắt xung quanh một vòng như thể thăm dò, rồi trừng mắt quay lại ngay vị trí bố tôi đang đứng mà quát: muốn cản người khác phải có lý do, chớ có nên mập mờ như vậy. Ba cây đèn thắp lên, cây tỏ cây mờ, há chẳng phải chính bản thân ông còn đang do dự hay sao? Lúc này từ phía bố vang lên một tràng cười thực sự là hào sảng lắm. Hay lắm, đoán được tâm ý của một vong linh chỉ bằng cây đèn cầy, quả đúng là người cao đạo. Nhưng xin hỏi thầy, liệu rằng mấy cây đèn này có thể đoán được tâm ý của một quỷ tinh như Xích Diệm hay không? Thầy Hữu im lặng. Vong linh ngự trong người bố tôi thấy đắc thế nên nói tiếp. Thiết nghĩ Xích Diệm này chỉ muốn lợi dụng đạo pháp của thầy để hóa giải trận đồ cho nó. Còn về bản thân nó, quỷ tinh chắc chắn đã lấn át nhân tâm. Không biết chừng nó còn dùng xương cốt để tu luyện ma đạo. Tới lúc ấy tỉ như nó có trở mặt, ta e rằng thầy khó lòng mà cản được đấy. Thầy Hữu nghe xong đáp ngay. Xin ông cứ yên tâm, Hữu đây đã có chuẩn bị chu toàn. Nếu lần này hành sự có sơ suất thì Hữu đây tự giác đem mình đến chịu tội trước ban thờ tiên gia của Nguyễn tộc. Vong linh nghe đến đây thì mới có phần xuôi giọng. Được lời này của ông, ta cũng yên lòng. Dù sao thì sự đến nước này, ta có muốn cản cũng chẳng được. Họa chẳng nếu có tài kiếp, âu đó cũng là cái nghiệp chướng của gia đình ta phải gánh chịu. Được, xin đa tạ. Vong linh vừa dứt lời thì quãng ấy tôi thấy thất thần cả kinh. Hình ảnh một bóng đen thù lù từ từ trồi lên ngay phía sau lưng bố, giống như một thực thể đang dần dần hiện hữu ngay trước mắt. Cái bóng ấy phải cao chừng quá đầu người. Đoạn nó vọt lên phía sau bờ tường lơ lửng, thoát ẩn thoát hiện ngay sau mấy tán cây, như còn đang vương vấn điều gì. Thầy Hữu đứng dưới thấy vậy, lấy ngay ba cây nhang cắm xuống đất mà khấn nguyện. Độ linh vô thượng tam quy, nhất tử nhất sinh tiễn biệt triều vong. Thầy Hữu khấn chú xong thì ngay lúc ấy bố tôi hớt hải chạy lại. Mặt mũi ông bấy giờ vẫn còn đang mơ hồ như chưa hiểu rõ sự tình. Thầy đã phán ngay. Tỉnh nhanh vậy sao? Dương khí trong người xem ra lớn lắm đấy. Khỏi cần câu nệ chào hỏi, hai vợ chồng anh lập tức thiết lễ như ta đã dặn. Đến giờ hành lễ rồi. Bố mẹ nghe thế vậy thì chỉ kịp gật đầu mà sốt sắng đi chuẩn bị ngay. Đoạn bố tôi trải một tấm chiếu cói lớn ra chính giữa sân sau. Lòng chiếu đặt hai bát nhang cỡ lớn, đã châm sẵn năm que nhang trên mỗi bát. Đặc biệt bốn cạnh chiếu được bố tôi cố định bằng bốn tán trúc còn nguyên lá. Nhưng kỳ lạ một điều, tất cả trên mấy cành trúc ấy đều được sơn một lớp sơn đen đặc, bóng nhẫy. Tuyệt nhiên không một lá nào giữ được màu sắc nguyên vẹn. Phía chính diện, bố tôi bê hình nhân giấy đặt vào trong một vòng tròn bằng vôi đã được vẽ sẵn. Ngay bên dưới là ba lô nhang lớn đang nghi ngút khói hương. Thầy Hữu lúc này thấy mọi thứ đã được sửa soạn đâu vào đấy, mới mở khăn vải ra, lấy hai cây hèo thỉnh ở trên đất bảo hà mà cắm vào hai bát nhang ở giữa chiếu. Mỗi một bát một cây xiên chéo nhau thành hình chữ X. Ngay sau đó thầy lập tức ngồi xuống bắt quyết thỉnh kinh. Cả một tràng chú kinh kéo dài đến chừng hơn một canh giờ mà vẫn còn chưa dứt. Cảnh vật lúc này chìm đắm trong sắc khói mờ ảo, quyện vào với ánh trăng, chẳng khác nào những cô hồn các đảng đang vất vưởng trốn nhân gian vậy. Bất chợt thầy Hữu rút lấy một cây nhang từ phía trước mặt, chĩa vào chính diện hình nhân mà hô lớn. Tam quỷ tọa trận, bách quỷ giáng đường. Thầy Hữu hô xong thì ba lô ở dưới chân của hình nhân bất ngờ bốc hỏa dữ dội. Ba cái lô nhang ấy ngọn lửa cháy thành màu xanh dương trông rất kỳ dị. Thấy vậy thầy Hữu đứng dậy đi một vòng tròn xung quanh bốn tán trúc cắm ở bốn góc. Mỗi góc cả thầy đến 9 vòng. Xong xuôi đâu đấy, thầy Hữu lại quay trở vào chính giữa chiếu, hai tay rút hai cây hèo ở lên mà đánh vào tứ phương tám hướng. Mỗi cú đánh thầy lại hô một khẩu chú khác nhau. Chính đông nguyệt phù, đà lôi chỉ. Đoạn đến đây, trên trời hắc vân cuồn cuộn che đi nguyệt quang. Khung cảnh lúc này chỉ còn lại là một khoảng đen heo hắt mờ nhạt. Bất giác mấy người chúng tôi ở vòng ngoài đều không khỏi kinh hãi khi dưới cái thứ ánh sáng phập phùng của tàn nhang là hình ảnh của mấy tàn bàn tay đen xì xì, lố nha lố nhố nhô lên từ dưới mặt đất, đang cố bấu víu vào bốn tán trúc ở bốn cạnh chiếu. Kỳ thực, bình sinh tôi chưa từng chứng kiến cái cảnh tượng nào hãi hùng đến như vậy. Bách quỷ dẫn nguyệt. Thầy Hữu thấy thời cơ đã điểm thì lập tức đánh mắt về phía sau để ra hiệu. Hiểu ý, bố tôi từ phía sau tay cầm một tấm gương bát quái mà tung về phía thầy Hữu. Thầy nhào đến bắt lấy tấm gương mà trông thân pháp rất linh hoạt. Lúc này người ta không còn thấy những sắc vân đen đặc hùng hổ trên bầu trời khi nãy, mà thay vào đó lại là ánh nguyệt quang đang sáng vành vạch soi rọi nhân gian. Thầy Hữu thấy thiên tượng đã thay đổi, lập tức giơ tấm gương lên cao. Một phần ánh sáng khi ấy phản chiếu qua tấm gương hắt xuống mặt đất thành hình tròn nhỏ, rõ nét. Bấy giờ thầy Hữu một tay giữ tấm gương, một tay cầm cây hèo phi thẳng xuống phần đất nhỏ đang sáng rõ. Chùy hèo vừa chạm vào nền đất thì một mùi hôi thối bốc lên sộc thẳng vào mũi mấy người chúng tôi. Thấy vậy, thầy Hữu lập tức buông kính, hai tay bắt quyết nhìn thẳng về phía hình nhân mà hô lớn: Thoái ấn phủ định, quỷ cốt nhập vi. Ấn chú vừa được nhô lên từ phía bên cạnh, bố tôi sồng sọc chạy ngay tới nơi đang cắm cây hèo mà hít lấy hít để cái mùi hôi tanh nồng nặc vẫn còn đang tỏa ra từ trong cái đoạn đuôi hèo. Kỳ lạ, cái dáng chạy của bố tôi không giống với phong thái của một người đàn ông cho lắm. Từng bước chân của ông có phần thanh thoát uyển chuyển như của nữ nhi nề nếp. Hai mẹ con tôi chứng kiến cảnh này thì tuyệt nhiên im bặt, không ai dám nói nửa lời. Được một hồi thì bố tôi quay người lại, hai mắt nhắm nghiền, đầu nghiêng dần sang phía bên phải. Bất ngờ bố rút cây hèo rồi tung mình về phía thầy Hữu. Bị động, thầy chỉ kịp quay người lại mà tránh, nhưng vẫn trúng phải hai đòn trời giáng của bố nên ngã gục xuống đất, mồm miệng máu me xối xả chảy ra. Một tay run run chỉ về phía tôi toan nói gì đó nhưng không thành lời. Thoạt có tiếng nói văng vẳng bên tai, nghe rõ ràng và khí phách lắm: Anh linh bóng hoàng, trừ tà sát quỷ, cứu độ chúng sinh. Cơ thể của tôi bấy giờ như có một ngoại lực tác động, toàn thân lao thẳng về phía trước một cách vô định, thần trí hoàn toàn không kiểm soát nổi hành động. Đoạn tôi một tay rút lấy cây hèo còn lại đang cắm trong lô nhang, một tay giật lấy cây hèo đang nằm trong tay bố, rồi cùng lúc đánh mạnh hai cây hèo vào hai bên sườn bụng của ông. Mọi thứ xảy ra trong tích tắc, bố tôi ngã vật ra phía sau, mồm nôn ọe ra cái thứ chất nhịch nhầy nhầy đen xì xì đặc quánh. Lúc này, thầy Hữu nằm gục ngay phía kế bên, giọng yếu ớt, cố cắt nghĩa thành câu: Phóng hỏa, tiêu hủy hình nhân. Tức khắc, tôi vớ ngay lấy cái hộp quẹt mà hành sự. Vì là hình nhân giấy nên lửa bắt rất nhanh, chỉ thoáng chốc mà ngọn lửa đã bùng lên đến cả thước. Cùng lúc ấy, từ phía mẹ tôi có tiếng khóc thê lương của nữ nhân vọng lại: Thần nhân xin hạ thủ lưu tình mà tha cho cô Xuân. Thầy Hữu lồm cồm bò dậy, hai tay điểm quyết chú nhằm vào ngọn lửa đang phừng phừng dữ dội. Quyết chú càng vang vọng thì tiếng khóc lại càng ai oán đến não lòng. Phiêu bổng một kiếp nhân gian, hỏa trăng cũng chỉ một đường xe tơ, xe vào biển cát tựa mơ, xe vào khiếp khổ cùng sơ đau lòng. Chapter 20. Hồi kết của một linh hồn, âm luật và thiên địch. Vạn vong quỷ trận, bát phương tứ quỷ, nhất tề ứng linh. Tiếng nam nhân trạc tuổi thanh niên không rõ từ đâu vọng lại, khiến thầy Hữu được phen kinh ngạc. Đoạn thầy Hữu dừng hẳn quyết chú, một tay điểm mạnh vào huyệt nhân trung, một tay ngắt lấy mấy lá trúc nhét vào miệng bố tôi. Ngay lúc ấy bố tôi bất ngờ đứng dậy, thần thái trông rất khác so với thường nhật. Ông tiến về phía trước ba bước rồi từ từ gập mình cúi xuống, hai tay xoa lên nền đất tựa như đang họa hình. Thấy vậy, thầy Hữu tức thì thắp sáng hai ngọn đèn cầy, tiến lại gần hòng quan sát sự tình. Bất giác, thầy Hữu lùi lại cả kinh, khuôn mặt lộ rõ sự kinh hãi đến tột độ. Ấy nhưng kỳ thực, hình ảnh trên nền đất lúc bấy giờ hoàn toàn không phải là một dị họa hay bất kể một tượng hình ma quái nào. Nó đơn giản chỉ là một hình chữ nhật với bốn dấu chấm lớn ở giữa bốn cạnh. Tôi thấy thế liền lấy làm lạ, bèn hỏi thầy Hữu: Có chuyện gì vậy thưa thầy? Thầy Hữu lặng im một hồi, rồi nhanh chóng đặt hai ngọn đèn cầy vào hai chấm lớn bên cạnh đài của hình chữ nhật. Ngọn lửa trên hai cây đèn yếu ớt lay lắt trong màn đêm chỉ trực tắt. Đoạn thầy nhấc lên một cây đèn rồi đặt vào chấm giữa của một cạnh ngang phía kế bên, thì ánh sáng của cây đèn còn lại lập tức vụt tắt. Lúc này thầy Hữu mới nhìn sang tôi mà nói: Có kỳ nhân xuất thế ở đây. Tôi lập tức đáp: Ý thầy là sao? Ngoài mấy người chúng ta ở đây thì còn ai đâu? Thầy Hữu chỉ tay xuống nền đất rồi tiếp: Con nhìn xem, đây là giản đồ của trận pháp Vạn Vong Quỷ Trận. Theo thần tích kể lại thì năm xưa 6.000 quân Nguyên Mông do tướng Ái Lỗ chỉ huy theo đường Vân Nam tiến vào biên giới nước ta. Triều Văn Vương Trần Nhật Duật khi ấy được lệnh trấn thủ cửa Mộc Ngột, hay tin giặc tràn xuống, bèn xua quân ra giao chiến cùng với đại quân của Ái Lỗ. Quân ta và giặc giao chiến tất thảy là 18 trận trong vòng 3 tháng. Cuối cùng, vì muốn đẩy nhanh tiến độ hành quân cho kịp kỳ hẹn với Thoát Hoan, cho nên Ái Lỗ ra yêu sách bố trận Vạn Vong tại Bạch Hạc, hòng bỏ đường. Bấy giờ hai tướng nhà Trần là Lê Thạch và Hà Anh chỉ huy quân đội giới bị tại Bạch Hạc, do gặp phải quỷ trận nên đã vong mạng. Tuy rằng chi tiết nhuốm màu tâm linh này không được nhắc đến trong những bộ sử lớn như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư hay Khâm Định Việt Sử, Thông Giám Cương Mục, nhưng trong giới thuật sĩ chúng ta, mọi người vẫn lưu truyền một câu chuyện ma tà về Vạn Vong Quỷ Trận trên đất Bạch Hạc ấy là như vậy. Tôi nghe đến đây thì vô cùng sốt sắng, ấy nhưng trong lòng thầm nghĩ đến những vị hào tướng thời Trần mà còn phải vong mạng, thì bốn người chúng tôi làm sao mới có thể vẹn toàn mà thoát khỏi tay quỷ trận được. Tôi ấp úng hỏi thầy Hữu: Vậy có cách nào để phá trận không thưa thầy? Thầy Hữu lúc đó lắc lắc đầu mà thở dài: Vạn Vong Quỷ Trận này bắt nguồn từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, Lữ Ánh Nguyệt Quang làm chủ đạo, người bố trận nắm trong tay ít nhất là 100 vong linh, trong đó có 4 vong linh mang âm lực từ 100 năm trở lên. Trận đồ sẽ được bày theo cách vây hãm từ 4 phía đánh vào, mỗi phía do một quỷ vong 100 năm làm tiên phong, sức mạnh tựa hồ như cả vạn binh vạn mã. Phàm là người trần thế, nếu như chẳng may lạc vào trận đồ này, không có sự chỉ điểm của cao nhân thì chỉ có nước vong mạng. Bởi vốn dĩ trận đồ này không hề có sinh môn, cả 4 cửa đều là cửa tử. Đoạn thầy Hữu tay thoăn thoắt bấm độn, miệng lẩm bẩm tiếp lời: Chính vì sự xuất hiện từ thời Xuân Thu Chiến Quốc nên cách phá giải trận đồ này âu cũng dựa theo thuyết tướng bại tử sinh phản vi cục của thời ấy, tức là nếu như con có thể đánh bại quỷ tinh 100 năm ở bất kỳ một trong 4 tướng, tự khắc sinh môn sẽ mở, trận đồ trở nên vô hại. Xét theo địa thế của thổ đất nhà con, chỉ có thể đánh ra theo hướng chính bắc, phía bên hông nhà thì may mắn mới có thể thoát thân. Hướng này vốn khuất ánh trăng nên tà tính phần nào có sự chiết giảm. Tôi nghe vậy thì nhanh nhậu mau miệng: Vậy thì chúng ta còn chờ gì mà không hành sự? Thầy Hữu gạt đi: Không được nóng vội. Phàm là người có thể bố trận Vạn Vong trên khắp nước Nam Việt này đều có sự hữu hảo giao liên với ta. Hễ một trong mấy người đó có ý định thiết lập dàn trận, ắt sẽ mời những người còn lại đến chợ đàn. Người ở đây ngày hôm nay chưa biết tốt xấu ra sao, nhưng phải khẳng định rằng đạo thuật của y đã đắc thế thì mới dám đơn thương độc mã ở đây xoay chuyển càn khôn, bày binh bố trận. Hơn nữa, tướng ra trận thì dù ít dù nhiều cũng cần phải có binh mã theo sau để trợ uy. Ta tay không tất sắc, thân cô thế cô, thì dù có lâm trận âu cũng chỉ làm mồi cho ngạ quỷ. Thầy Hữu vừa dứt lời thì bố tôi đứng kế bên thoạt nhiên từ từ xoay mình về hướng mẹ tôi đang ngồi khóc. Đoạn bố đỡ mẹ dậy, hai người quay mặt về hướng thầy Hữu rồi quỳ rạp xuống, đồng thanh nói lớn: cảm tạ ân đức trời biển của thần nhân. Hai người đại miên chúng tôi hạ quyết tâm ứng thân dưới kỳ lệnh của ngài để hóa giải trận pháp. Hồn phách của hai người chúng tôi so với việc cứu tế nhân sinh âu cũng chẳng quan trọng là bao. Thầy Hữu lưỡng lự, xem ra sự tình đã đến nước này thì cũng chẳng còn cách nào ngoài việc mượn phách vía của hai âm hồn đại miên hóa binh lâm trận. Nhưng trước khi hành sự, thầy Hữu vẫn cố căn dặn: việc này là đại sự, thành bại còn chưa rõ. Nếu chẳng may có lỡ tiêu hồn tán phách thì liệu có đáng hay không? Hai người nghĩ cho kỹ vào. Hai người kia nhìn nhau, cúi đầu dập lạy ba lạy trước thầy Hữu. Kiếp số của chúng con vốn dĩ đã không được toàn vẹn, nay được thầy phát duyên tương trợ, hai người chúng con mới có cơ hội được vào vòng luân hồi, tiếp tục kiếp trần gian. Mang ơn thì phải báo ơn, âm dương vốn dĩ có sinh quy rõ ràng, chúng con quyết không tử nan. Thầy Hữu không nói gì, lặng lặng tiến về phía tay nải, lấy ra hai chiếc lệnh kỳ, một có thêu hình hổ phục, một có thêu hình long quy. Đoạn thầy Hữu giao lại lệnh kỳ cho bố mẹ tôi rồi quay sang phía tôi mà nói: khu đất phía sau này của nhà cháu có cửa ngách hay không? Tôi gật đầu. Thầy Hữu thấy vậy thì lập tức ra ám hiệu cho mấy người chúng tôi nhất tề hành sự. Bốn người vừa bước vào phía trước cửa ngách thì thầy chắp tay bắt quyết, miệng hô lớn, thanh âm giọng nói vang dội như Thái Sơn bắt đầu vậy: Văn Hữu tự Phúc Môn, ứng trận đạo nhân xuất thế Bắc Phương. Thầy Hữu vừa dứt lời thì tiếng trống dồn dập từ bốn bề vọng lại, làm kinh động cả một góc trời. Chưa kể tiếng nhân mã reo hò không khác nào vạn quân xông trận. Thầy Hữu lúc đó lấy hết sức bình sinh đạp tung cánh cửa ngách đã mục giữa, vốn chỉ để làm ranh giới giữa thổ đất nhà tôi cùng với khu đất hoang ở phía bên cạnh. Cánh cửa vừa bật ra thì có một vật sắc lẹm từ phía ngoài bay vào cắt ngang vai thầy. Lập tức thầy nghiêng mình tránh sang một bên, miệng quát lớn: ám khí có vụ trục vong phù. Lúc đó bố tôi đang đứng phía sau, vì không phản ứng kịp nên lập tức bị đả thương ở phía vai phải. Mẹ tôi ngay kế đứng chứng kiến cảnh tượng ấy thì chỉ la lên một tiếng: anh đại! Rồi tay cầm lệnh kỳ lao thẳng ra bên ngoài ứng chiến. Thầy Hữu thấy vậy giơ tay toan gàn lại nhưng không kịp. Mẹ tôi lao ra bên ngoài thì tức khắc bị quật ngã ngay xuống dưới đất không có nguyên do. Bấy giờ tiếng nam nhân từ bên ngoài vọng về chỗ mấy người chúng tôi: ta hiệu Từ Thanh, phụng sự ủy thác của thân phủ hành đạo trên đất Lạng Sơn. Trước lúc Lâm Trung có dặn dò đi thu thập tà quỷ Xích Diệp cùng hai tùy tùng, năm xưa do phụ thân ta tu luyện tà đạo ác hại nhân sinh nên đến lúc cuối đời muốn được chuộc lại sai lầm, đạo hữu và mấy người không nên có sự can dự. Hơn nữa dựa vào mấy người thôi thì không thể phá được vạn vong quỷ trận của tại hạ đâu. Giọng nói của người này cương nghị dứt khoát, lông mày tựa hùm hổ, mắt sáng như long châu, tướng mạo phi phàm không khác nào bậc kỳ nhân tái thế. Thầy Hữu đến đây sững người mà thốt lên: quả là kỳ tài xuất thiếu niên, đoán được hữu đây sẽ xông ra từ cửa bắc, thật bội phục. Nhưng tiếc cho chàng thanh niên khi Xích Diệm quỷ cháo trở kỳ cùng đã bị cậu bé này một tay dùng pháp khí đánh cho hồn siêu phách lạc rồi. Còn hai người tùy tùng là Miên và Đại được ta an bài đi tu tập tại cửa ông Hoàng Bảy Bảo Hà. Cậu át hẳn là con trai của người năm xưa tới đây xem phong thủy trên thổ đất cho gia chủ này có đúng hay không. Người thanh niên cười phá lên, tiếp lời thầy Hữu ngay: quả đúng là như vậy, nhưng khoan hãy nói về việc huyết thống của ta. Đạo hữu ngẫm thử xem, thiên có thiên điều, âm có âm quy. Nếu như vong linh nào cũng được tạo điều kiện đi tu tập tại cửa tiên thánh, thử hỏi xem âm quy còn nghiêm ngặt, luật lệ còn ai kinh. Xét nhiều phương diện thì cho dù là Xích Diện tuy đã hồn tiêu phách lạc, nhưng hai vong linh Miên Đại vẫn phải xuống cõi âm để quỷ thần hai vận luận tội xét xử. Chưa nói đến quỷ kế đa đoan, không biết chừng cho đi tu tập lại trốn khỏi cửa tiên thánh mà hạ sơn tác quái. Người hành đạo như chúng ta đáng lẽ phải hiểu rõ điều này hơn ai hết. Dẫu biết rằng những đạo hữu muốn tu âm tích đức, nhưng vốn là cái việc làm ảnh hưởng tới vòng luân hồi, phá đi tôn nghiêm của tam giới. Ta mong đạo hữu hiểu cho. Thầy hữu nghe đến đây thì lặng người, tâm can lúc bấy giờ chắc hẳn là rối lắm. Không ngờ một người trẻ như vậy mà nắm rõ được âm quy luật lệ, tinh thông vạn sự đến ngọn ngành. Chưa kể là đạo pháp phải cao hơn bản thân thầy hữu đến vài bậc. Tình thế lúc này tiến thoái lưỡng nan. Thầy hữu phần cũng muốn xuôi theo ý của Tử Thanh, phần vì cũng muốn giúp cô Miên và anh Đại đạt được tòng tâm. Nhưng kỳ thực vạn sự đúng là bất cầu nhân. Lời nói của người thanh niên Tử Thanh quả thật không hoa. Ngay khi thầy hữu sờ tay xuống rút ám khí ra khỏi bả vai của bố tôi thì vội vàng hô lớn: "Vòng linh của anh Đại trốn rồi!" Người thanh niên không đáp, tức thì vòng một tay ra phía sau rút thanh mộc kiếm, một tay cầm thứ gì đó họa hình tựa như ấn tín, miệng hô lên câu chú ngữ: "Khiển sai âm tướng, thông phán âm dương, thông linh thần tuệ, thỉnh trầu sai nha." Bấy giờ cuồng phong cuồn cuộn nổi lên. Ở trong mịt mùng cát bụi, người ta có thể thấy được hình ảnh lờ mờ của hai bóng người y phục hắc bạch, khuôn mặt nhăn nheo ủ rũ, người cao gầy, tay cầm thiết trượng, một người thì béo lùn, tay cầm nan phiến. Hai người này thoát cái đã tiến đến ngay sát bên cạnh chỗ mẹ tôi đang bất tỉnh. Đoạn chàng thanh niên kia đốt lên một sấp bùa rồi tung vào giữa màn đêm. Ngọn lửa trên mấy tấm bùa cháy phập phồng, họa ra hình nữ nhân trông thực sự kiều diễm lắm. Chỉ trong thoáng chốc, hai người hắc bạch đã mỗi người một bên, tay cầm khí giới mà áp giải nữ nhân đi về khoảng không vô định trong cơn bão cát. Trước lúc biến mất, người nữ nhân quay lại hướng ánh mắt không tròng về phía tôi mà đổ dòng huyết lệ, gương mặt như đang cầu khẩn điều gì đó. Thầy hữu thấy sự tình như vậy thì dường như hiểu ra điều gì, nhưng lực bất tòng tâm nên chỉ cúi đầu tiễn biệt nữ nhân. Việc đã xong, tại hạ xin cáo lui trước. Còn về phần anh Đại, ắt nhân sinh đã có sắp đặt, sau này mấy người chúng ta chắc chắn còn gặp lại trên ngã ba Bạch Hạt. Xin hẹn ngày tái ngộ. Nói xong, người thanh niên dắt kiếm ra sau lưng rồi lập tức chạy ra phía ngoài đường, vun vút lao đi trong màn đêm. Thầy hữu quay sang tôi gấp gáp dặn vài ba câu: "Vạn sự lúc này đã yên, nhà con đã giải được tai ách này. Bố mẹ thì cứ để lát nữa tự tỉnh, ta phải đuổi theo người ban nãy. Nghiệp âm là gì con đã hiểu được mấy phần rồi. Sau này chúng ta có duyên, ắt trùng phùng." Tôi ngẩn người chưa kịp đáp lời thì thầy hữu đã phi thân đuổi theo người thanh niên nọ, bỏ mặc lại mình tôi giữa bộn bề của tâm ý. Ngay lúc ấy, chính bản thân tôi thực lòng mà nói còn chưa hiểu rõ được hai chữ nghiệp âm. Mọi thứ đến và đi một cách chóng vánh tựa hồ như cơn sóng bể. Phải chăng tất cả những gì đã xảy ra chỉ là một giấc chiêm bao mà tôi vô tình được chọn làm người mục sở thị? Thật khó để bộc bạch hết được tâm can của tôi khi ấy. Nghiệp âm tiền định từ muôn kiếp, nhân gian thống khổ khắp biển sâu, cõi đời cõi đạo âu một vẻ, tam mệnh thiếu niên xuất anh hùng. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã kết thúc phần 1 của truyện ma kinh dị Đạo Sĩ Trừ Tà Nghiệp Âm của tác giả Nguyễn Ngọc Quang. Có lẽ là hơn một tiếng đọc vừa qua thì các bạn thấy hay bao nhiêu thì mình thấy vất vả bấy nhiêu. Cũng đã đọc tương đối nhiều chuyện, nhưng mà nói thật lòng là Ngoài bộ truyện Đạo Sĩ Tạn Mạn Kỳ, bộ truyện Bên Kia Sự Sống của Cú Heo, thì có lẽ đây là bộ truyện thứ ba. À, mình xin lỗi, còn bộ Vong Theo của Nở nữa. Thì đây là bộ thứ ba, bộ thứ tư mà mình đọc mà phải cố gắng để thể hiện nhiều cái xúc cảm của nhân vật đến như vậy, với một cái số lượng diễn viên nhân vật khổng lồ để nhập vai. Phải nói thật là ông Hưng là một, ông Quang này là hai, là hai cái người mà viết lên những cái bộ truyện mà có một cái số lượng nhân vật cực kỳ đồ sộ. Cho nên là khi mà mình đọc á, nói thật là mình rất là vất vả để mà thể hiện được thành công cái từng cái sắc thái của từng nhân vật. Người thì oai nghiêm như thầy Hữu, người thì sốt sắng lo cho con cái như mẹ, người thì ngây ngô chả biết gì, đứng bàng quang quan sát sự việc như là cậu bé mang nghiệp âm, như cậu bé Quang mang nghiệp âm. Lại có người thì như là cái cô trà bán nước chè nói ngọng. Có những cái vong linh như anh Đại một lòng vì chủ, lại có cả những vong linh như cô Miên rất là nhẹ nhàng, rất là chỉn chu, giống như những cái nha hoàn cái thời cổ đại rất là hiểu biết. Rồi cuối cùng lại xuất hiện một cái nhân vật đạo sĩ thứ hai là nhân vật Tử Thanh. Có lẽ là ở phần 2 chúng ta sẽ gặp lại Tử Thanh, cũng mặc dù trẻ tuổi á. Nói thật là để mà thể hiện được thành công những nhân vật đó thì rất là mệt. À đó, lại còn cả cái anh Thanh Đồng nữa. Cái anh Thanh Đồng ở trên đền ông Hoàng Bảy á, lúc mà bóng ông Bảy chiếu về, để mà thể hiện được cái đó, nói thật với các bạn, mình không biết những MC khác đến mức độ nào, nhưng đối với mình thì nó rất là vất vả. Nói thật, có thể là cái trình độ của mình cũng chỉ đến mức độ vừa vừa thôi, cho nên là đối với mình đọc thì mình thấy rất là vất vả. Tuy nhiên là cũng phải công nhận một lần nữa, xin cảm ơn anh Quang, anh Nguyễn Ngọc Quang. Nếu bạn nào có kết bạn với anh Quang thì tag anh Quang vào để nhận lời cảm ơn của mình cũng như của rất nhiều thính giả đã nghe từ nãy đến giờ, nghe mấy ngày nay đến giờ. Thì cũng xin cảm ơn anh Quang đã viết ra một bộ truyện đạo sĩ rất là hay. Nếu như mà Hưng Cú Heo và Tiểu Hỏa Long cùng với nhóm anh Điệp viết ra những cái tích linh dị từ cổ xưa xuất sắc, thì anh Quang đã cùng với cái tác giả của bộ Tản Mạn Kỳ đã xây dựng rất thành công cái hình ảnh của những người đạo sĩ, những người thầy Pháp từ xa xưa cho đến bây giờ vẫn một mực tòng đạo để giúp đời. Nó rất là thật, những cái tích nó rất là thật. Thậm chí anh Quang còn có một cái thế mạnh, đó là anh Quang đưa vào những cái mô tả về cái việc hầu đồng. Nó bây giờ thì nó không còn là mê tín nữa, trước đây thì người ta nghĩ nó là mê tín, nhưng bây giờ thậm chí đã được nhà nước chấp nhận rằng đó là một nét văn hóa của người Việt, đúng không ạ? Anh Quang đã đưa ra những cái màu sắc đó, những cái sự miêu tả rất là văn học trong cái quang cảnh của đền ông Hoàng Bảy, từ cái tam quan đi vào rồi cho đến chính điện, rồi sau đó là cho đến phần miêu tả về những cái quá trình, trong cái quá trình hầu như thế nào, rồi cả đến những cái vạn vong quỷ trận. Cái vạn vong quỷ trận này thì mình cũng đã được nghe đến rất nhiều luôn. Và trong cái thập huyệt lệnh thì trong cái thập huyệt lệnh cũng đã nói đến vạn vong quỷ trận. Nếu như trước đây bạn nào mà nghe mình chia sẻ về hai cái âm trụ ở trong cái khu công nghiệp Gang Thép ấy, thì đó chính là vạn vong quỷ trận đã được đặt ở đấy. Đó. Thì phải công nhận rằng đây là anh Quang có một cái sự hiểu biết cực kỳ sâu sắc về những cái nghi lễ, những cái nghi lễ cổ xưa. Mình cảm giác đọc về những cái nghi lễ mà thầy Hữu viết thì nó giống như các bạn có nhớ về cái những cái nghi lễ mà Hưng Cú Heo viết về Mongana chứ. À, những cái nghi lễ triệu hồi của phương Tây á, nó như thế nào thì cái nghi lễ của anh Quang viết lại nó cũng sâu sắc và nó rõ ràng như vậy. Cảm giác như chúng ta đang đứng để xem những cái nghi lễ đó. Nó phải nói nó cũng rất là đồ sộ. Thì mong rằng là anh Quang sẽ viết ra thêm những cái tác phẩm hay hơn như vậy, và cũng sẽ mong rằng sớm đọc được phần 2. Nghe có bạn nào nói là anh Quang đã hoàn thành phần 2 rồi, thì nếu như bạn mà có được cái bộ phần 2 đó bản text, bạn có thể là gửi qua cho mình thì mình sẽ sắp xếp để diễn đọc luôn, tại vì là bản thân mình cũng rất là tò mò để muốn theo dõi theo từng bước đi của anh Quang trong cái bộ truyện này. Bản thân mình là người diễn đọc, mình cũng rất là thích, rất tò mò. Thì nếu như mà bạn nào mà có cái bản text của phần 2 bộ truyện Nghiệp Âm này thì bạn có thể làm ơn gửi qua cho mình, thì mình sẽ diễn đọc luôn. Nó đang theo một cái mạch rồi thì diễn đọc luôn cho nó giữ mạch, cho nó có chiều sâu. À, còn mình có inbox anh Quang, nhưng mà chắc là anh cũng có nhiều inbox quá nên anh chưa tiếp cận được cái inbox của mình. Thì cũng rất mong là anh Quang có thể là vô tình mà thấy được những cái chia sẻ này của em, thì em sẽ mong anh sẽ chia sẻ cho em phần 2. Bùi Phú, một chút nữa bạn gửi qua cho mình nhé, gửi qua cho fanpage ấy, gửi qua fanpage cũng được. Ok, cũng xin bật mí với các bạn là tác giả Hưng Cố Heo vẫn tiếp tục những cái bộ truyện rất là đồ sộ của Hưng, những cái bộ truyện rất là đồ sộ của Hưng. Trong cái bên kia của sự sống, hai thế giới một con đường, bánh xe nhân quả. Trong đó thì có một bộ Hưng Cú Heo dựa trên cái tư liệu về Thập Huyệt Lệnh và đang viết, đó là bộ Tam Điểm Chỉ. Đây là một bộ truyện cũng mang rất là nhiều màu sắc về linh dị, về những cái điển tích cổ xưa, thậm chí là có những cái điển tích có thật. Những cái điển tích có thật. Nên là mong rằng các bạn sẽ ủng hộ tác giả Hưng Cú Heo. Để chúng ta đón chờ một cái bộ Tam Điểm Chỉ cũng đầy màu sắc ma mị linh dị từ cổ xưa gửi tới. Một lần nữa cũng xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã hết sức chú ý lắng nghe. Cũng xin thông báo lại một lần nữa rằng là trong thời gian ngắn sắp tới thì mình sẽ lập một kênh YouTube nữa bên công ty quản lý network Brada TV, sẽ lập một kênh YouTube nữa cho mình dưới dạng vlog. Mình sẽ có những video giải đáp cho các bạn về tâm linh, chia sẻ về tâm linh, cũng như là các admin, nếu như mà các admin đã có đáp ứng về kỹ thuật thì cũng sẽ có những video để giải đáp cho các bạn về những vấn đề về tâm linh, về cuộc sống. Về cuộc sống như mình đã nói từ đầu trình livestream đó, đó là mình cũng đã mời được một học trò của anh Đinh Đoàn sẽ chuyên giải đáp về phần hôn nhân và gia đình, nó cũng rất là hay. Ok, có lẽ bây giờ cũng mệt rồi, quất hơn một tiếng đồng hồ cũng rất là vất. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Bạn gì hồi nãy nói là gửi chuyện phần 2 của anh Quang cho mình, ok, Bùi Phú. Ngay bây giờ bạn làm ơn inbox cho mình phần 2 đó nếu như bạn có nghe. Tuấn Anh Trần, anh cũng chưa có thời gian để gặp thầy, anh chưa hỏi được. Ok, ngay khi mà có kết quả anh sẽ inbox lại cho em ngay, Tuấn Anh Trần. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Đừng quên chia sẻ những luồng video này tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.